Chiến Long Vô Song, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17 vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trần Ninh liếc nhìn Hoa Xà, lạnh lùng nói, vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ai có ý định phản kháng chạy trốn thì giết chết không cần luận tội. Rõ, các binh sĩ đồng thanh đáp, giọng nói vang trời. Lúc này đám người Hoa Xà đều muốn khóc, cuối cùng hắn ta cũng biết mấy trăm triệu mà Trần Ninh nói hóa ra là mấy trăm triệu trang bị. Sau đó, Trần Ninh sải bước tới, cúi người bế con gái lên. Lạnh lùng nhìn Hoa Xà, ai ra lệnh cho anh bắt cóc con gái tôi? Hoa Xà run rẩy nói, một người trên đường trên là lão Hắc bảo bọn tôi làm, bọn tôi không biết thân phận của người thuê. Chương 17 vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trần Ninh thản nhiên nói. Tốt lắm, nói xong anh bế con gái xoay người rời đi. Lúc này, Điền Trừ mặc quân phục đi thấp giọng hỏi. Thiếu soái, phải xử lấy mấy tên này thế nào? Qua Trần Ninh lạnh lùng nói, cặn bã của xã hội tiêu diệt một cách nhân đạo. Điền Trừ cúi người đáp, rõ. Sau khi ba người nhà Trần Ninh rời đi, Điền Trừ nhìn đám người Hoa Xà mặt đầy tuyệt vọng, lạnh lùng hỏi. Có lời chăn chối gì không? Đám Hoa Xà nghe thế cũng hiểu có nghĩa là gì, lần lượt quỳ xuống, khóc lóc xin tha. Chúng tôi sai rồi, chúng tôi biết lỗi rồi, xin tha mạng cho chúng tôi. Điền Trừ vô cảm nói, trông thế này thì không có lời chăn chối gì rồi. Chương 17 vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hoa Xà nghe thế thì biết chắc hôm nay phải chết. Hắn ta ngẩng đầu, nhìn Điền Trừ với vẻ không cam tâm. Trước khi chết có thể thỏa mãn một nguyện vọng của tôi được không, nói cho tôi biết rốt cuộc Trần Ninh là ai. Điền Trừ tự hào nói, vậy thì để các người chết được nhắm mắt, anh ấy chính là thiếu soái trẻ tuổi nhất của Hoa Hạ, chỉ huy 300.000 binh sĩ của biên giới phía Bắc, là chiến thần bất khả chiến bại. Những lời của Điền Trừ như sấm rền bên tai đám người Hoa Xà. Điền Trừ hờ hững xua tay, người đâu, đưa họ lên đường đi. Trần Ninh, Tống Xính Đình và Tống Thanh Thanh quay về nhà, lúc này Tống Trọng Chương 17 vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bân và Mã Hiểu Lệ mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Xính Đình đưa con gái cho ba mẹ, nhờ họ tắm cho con gái giúp cô, sau đó kéo Trần Ninh vào phòng. Vào phòng, đóng cửa. Lúc này Tống Xính Đình mới quay khuôn mặt xinh đẹp lại, hỏi Trần Ninh. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Ninh chớp mắt, cái gì? Tống Xính Đình liếc mắt nhìn Trần Ninh, không vui nói. Bớt giả ngốc với tôi đi, vừa nãy cứu con gái đã huy động cả một binh đoàn chiến sĩ, anh không giải thích với tôi à? Trần Ninh mỉm cười nói. Hóa ra em đang nói chuyện này à? Tống Xính Đình hừ một tiếng. Nếu không chương 17 vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu anh tưởng là gì, nói mau đi. Trần Ninh cười híp mắt nói. Nguyên nhân đơn giản lắm, bởi vì anh là thiếu soái của Hoa Hạ, chỉ huy 300.000 binh sĩ ở biên giới phía Bắc. Anh tùy tiện nói một câu thì điều động cả một binh đoàn đến cứu con gái. Trần Ninh nói thật, nhưng Tống Xính Đình liếc anh một cái, không tin lời anh nói. Tống Xính Đình bất mãn nói, Trần Ninh, anh không thể sửa lại cái tật ăn nói hàm hồ ấy được à, đừng có chém giớ nữa, nói thật cho tôi. Trần Ninh giờ khóc giờ cười, anh đã nói thật nhưng tiếc là cô không tin. Anh chỉ có thể đổi lại. Được rồi, thực ra anh làm lính đã vài năm, lần này thủ trưởng trước đây của anh tiến hành diễn tập chống khủng bố ở Trung Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh gọi điện cho ông ấy nói rõ tình hình, xin ông ấy chương 17 vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu giúp đỡ, không ngờ ông ấy thật sự giúp anh. Lần này con gái chúng ta bị bắt cóc, vừa khéo ông ấy coi đến bắt bọn côn đồ là diễn tập thực chiến, cho nên mới điều động một binh đoàn đến cứu con gái chúng ta. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Xính Đình đầy vẻ kinh ngạc, cô liên tục thốt lên. Ôi trời ơi, chúng ta đúng là may mắn quá đi mất. Và lại cấp trên cũ của anh đúng là tốt bụng, nếu không phải ông ấy đồng ý giúp thì không biết chúng ta phải làm thế nào để cứu con gái nữa. Trần Ninh, có cơ hội anh nhất định phải cảm ơn lãnh đạo năm đó của anh đấy. Trần Ninh chớp mắt, được, Trần Ninh nói, còn thật sự đi ra ban công, lấy điện thoại gọi cho Điền Trừ. Chương 17 vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhưng không phải nói cảm ơn mà là giao nhiệm vụ cho Điền Trừ. Điều tra xem lần này kẻ đứng sau chỉ đạo bắt cóc con gái tôi là ai. Rõ. Dịch tốt không, đánh giá để được hai đậu, đợi xíu tôi còn lời muốn nói. Tặng quà ủng hộ tác giả nha. Cách chương.